Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Cậu nhóc tuy bộ dạng của bà xã mình xinh đẹp nhưng chuyện phòng the cũng không thể không biết tiết chế, biết không? Khụ khụ, Phạm Nhật Minh ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của anh cũng hiện lên vài phần mất tự nhiên. Thân thể cô ấy không thoải mái, là bởi vì chúng tôi, khụ, chuyện phòng the rất thường xuyên sao? Bác sĩ gật đầu, có nguyên nhân này, cho nên trước khi có kết quả các người đều phải khắc chế lại, không thể có hành vi về chuyện phòng the, biết không? Phạm Nhật Minh vừa nghe ít nhiều gì cũng cảm thấy không vui một chút, nhưng nhớ đến bộ dạng đau đớn vừa rồi của Nguyễn Khánh Linh, anh vẫn là thỏa hiệp, anh hỏi. Bao lâu à, ít nhất chắc phải tầm một tháng. Bác sĩ không để tâm mà nói, sau đó thì cúi đầu viết bệnh án. Nguyễn Khánh Linh cảm nhận rất rõ ràng rằng, lúc bác sĩ nói ra một tháng kia cả người Phạm Nhật Minh đều cứng đờ. Ngược lại cô lại có chút mừng thầm, tuy nói cô không chán ghét làm chuyện này với Phạm Nhật Minh, nhưng nếu như không làm cô cũng rất vui vẻ chấp nhận. Lúc về đến nhà, Nguyễn Khánh Linh cảm nhận rất rõ ràng rằng Phạm Nhật Minh không quá vui vẻ. Cô chủ động tiến vào trong ngực anh làm tổ, cô chớp chớp mắt nhìn anh. Phạm Nhật Minh nhìn bộ dạng vô tội này của cô, hoàn toàn không còn bộ dạng đau đớn như vừa rồi, anh không nhịn được mà hôn cô một chút, phiền muộn trong lòng cũng tản đi một ít. Vật nhỏ, bây giờ có phải là rất vui đúng không hả? Nguyễn Khánh Linh nói lời trái với lương tâm, cô lắc đầu. Cũng bình thường, Phạm Nhật Minh nhéo nhéo mũi cô một cái, anh hỏi. Bụng không khó chịu nữa rồi à, ừ, được vậy lên trên đi ngủ đi. Được, hai người nằm trên giường, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cô đang ngủ mơ, còn chủ động chui vào trong lòng anh, tay cô cũng ôm lấy cổ anh, tựa như là con gấu trúc vậy. Nhìn thấy cô ngủ ngon như thế, Phạm Nhật Minh vừa sủng nịch lại vừa bất đắc dĩ. Con bé không tim không phổi này, luôn có thể trêu chọc anh đến mức hứng khởi bừng bừng, cuối cùng lại hắt cho anh một gáo nước lạnh, bản thân mình thì lại không biết gì hết mà ngủ ngon lành. Đợi sau khi Phạm Nhật Minh xác định cô đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng mà đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm tắm nước lạnh rất lâu. Chờ tới lúc anh quay lại trên giường thì cũng đã rất muộn rồi. Cho nên, ngày hôm sau lúc Phạm Nhật Minh ngủ dậy, sắc mặt anh có chút tiêu tụy, hiếm khi anh cũng không có dậy sớm. Anh cùng với Nguyễn Khánh Linh là bị một cuộc điện thoại gọi tới đánh thức. Cách Trương,